Hương sen thổ kháng, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe thấy, Thẩm Diểu Thu cảm thấy vành tay mình giống như bị cắn. Bàn tay của hắn đang đặt trên eo của anh cũng chậm rãi vuốt ve. Đến khi tay hắn mân mê đến vú của anh sau đó nhẹ nhàng bóp nắn. Làm Thẩm Diểu Thu bị kích thích mà rụt người lại, cơ thể anh càng áp sát lấy tường lạnh lẽo. Chu Kỳ Ngọc nhìn thấy động tác trốn tránh của anh, hắn liền tóm Thẩm Diểu Thu lại rồi xoay người anh áp vào tường. Sườn xám bị hắn thô bạo kéo lên, lộ ra cặp mông tròn trịa múp máp. Xoạt, một tiếng, tất chân ở bắp đùi bị xé rách. Tay Chu Kỳ Ngọc tát một cái lên mông đào, mông thịt nảy lên, phần da bị hắn đánh hắn lên vệt ửng hồng. Thiếu, quá. Chu Kỳ Ngọc nhàn nhạt nói, trước giờ Thẩm Diểu Thu chưa từng bị ai đánh mông, trên mặt anh ửng hồng vì xấu hổ, anh nghiêng mặt, sau đó trừng mắt liếc Chu Kỳ Ngọc một cái, Chu Kỳ Ngọc bị anh liếc một cái thì con, hắn càng cương hơn, hắn kéo quần lót ren màu đen giữa hai chân anh xuống, tụt nó xuống một bên, để lộ ra, nhỏ múp rụp trắng hồng. Khe thịt đã chảy ra một ít nước sốt ướt át. Đôi mắt Chu Kỳ Ngọc đen láy nhìn chằm chằm eo của Thẩm Diểu Thu. Hắn dùng một tay cởi quần mình cuống. Con, to lớn phát N, ân hưng phấn bật ra. Dương V, tê màu đỏ tím sậm trượt lên giữa khe mông. Nó chọc chọc vào lỗ nhỏ ẩm ướt. Chủ nhân của cái, nhỏ có lẽ đã biết có người kia có ý đồ xấu. Nên đã vội vàng thiết chặt lỗ nhỏ, lỗ thịt ướt nhẹp đói khát mút lấy quy đầu béo. Chim bự cũng vì con bướm dâm đãng này quyến rũ mà càng cương hơn. Hơi thở Chu Kỳ Ngọc nặng nề, hắn siết chặt eo của Thẩm Diểu Thu. Hắn nắm Dương V, tê đặt ở khe thịt rồi chậm rãi đâm vào rồi rút ra. Hột le bị đầu, nghiền qua. Miệng nhỏ của Thẩm Diểu Thu bật ra tiếng rên nhẹ, một tiếng rên này của anh như kích thích người phía sau. Động tác nắc của hắn mỗi lúc càng nhanh hơn mạnh hơn, mỗi lần đều nghiền mạnh qua hột le. A, đừng, đừng, Thẩm Diểu Thu cắn môi muốn ngăn tiếng mình rên rỉ, nhưng Chu Kỳ Ngọc phát hiện ra ý đồ của anh, môi anh hơi nhếch lên hắn liền nhanh chóng cắm ngón tay vào trong. Đầu lưỡi mềm ẩm bị ngón tay kẹp lấy, nó liên tục càn quấy trong khoang miệng anh. Bên dưới quy đầu thô to liên tục nhấp sâu vào lỗ, rồi lại rút ra, cuối cùng, nhỏ cũng chịu không nổi mà phun ra một lượng nước dâm lớn. Vách thịt có rút dữ rồi, như muốn nuốt Dương V, tê sâu vào trong. Con, thô to bị nước tưới ướt đẫm nhớp nháp. Một tay Chu Kỳ Ngọc kéo vạt sườn xám cao lên trên, để lộ ra cái eo nhỏ trắng nõn. Dương V, tê hắn vẫn hì hục đóng cọc vào lỗ. Hai mắt Thẩm Diểu Thu đẫm nước trợn lớn, miệng chỉ biết há to rên rỉ, nước miếng mất kiểm soát mà chảy xuống khóe miệng. Tay anh hoảng loạn run rẩy vói ra đằng sau đẩy hắn ra, nhưng lại chỉ có thể sợ được bụng dưới săn chắc của hắn. Con, to vùi sâu trong lỗ nhỏ của anh bắt đầu to hơn. Con, thô dài nhiều lần nắc vào lút cán. Đầu, liên tục rộng mạnh vào miệng tử cung mềm mại. Khoái cảm khổng lồ vọt thẳng lên não. Hai tay Thẩm Diểu Thu chống lên tường mềm hoạt không còn sức. Chỉ biết chịu đựng bị tàn nhẫn, cơ thể anh bị đến mức bị đẩy sát vào vách tường, ngay cả hột le sưng to đỏ hòn cũng bị cọ đến tê dại. Mặt Thẩm Diểu Thu đẫm nước mắt, anh bật khóc giấm dứt đáng thương. Người phía sau lần này lại không nói nhiều như trước, mắt hắn rũ xuống, tay bóp lấy eo Thẩm Diểu Thu. Hắn dùng hết sức giã bành bạch mạnh đến tàn nhẫn vào người anh. Đừng mà, nhanh, nhanh quá hức. Thẩm Diểu Thu khóc thút thít rên rỉ, chọc cho người ta thương tiếc, nhưng lại chọc cho người phía sau. Anh hung hăng hơn, Thẩm Diểu Thu đã bị bắn một lần, lỗ, run rẩy ọc ra nước dâm ướt nhẹp lần thứ ba, thì Chu Kỳ Ngọc mới bắn lần đầu vào bên trong. Hai chân Thẩm Diểu Thu mềm nhũn run bần bật, anh hoảng sợ liên tục lắc đầu. Toàn bộ tinh dịch nóng hổi của hắn bắn vào trong tử cung. Chu Kỳ Ngọc nhìn thấy tay anh chống lên tường đã bắt đầu run rẩy. Sau đó hắn liền ôm anh lên rồi ném lên giường. Cơ thể rơi trên giường lớn mềm mại. Chỉ có điều Thẩm Diểu Thu còn chưa kịp hưởng thụ sự mềm mại này. Hai chân thon dài đã bị giữ chặt tách ra. Con, thô dài lại một lần nữa. Vào lỗ, tinh dịch mới bắn vào lại bị động tác thô bạo của hắn đè cho chảy ra hết. Hai trứng giái căng trướng liên tục đập vào môi. Lúc hắn nhấp, hận không thể nhét hai tụi nó vào trong. Thẩm Diểu Thu hé môi. Anh bị, đến mức không phát ra được tiếng nào. Bộ sườn xám xanh lục trên người giờ đây dính đầy vệt trắng. Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn siết chặt lấy chăn. Mẹ nhỏ, sao anh lại có bộ dạng này vậy? Chu Kỳ Ngọc nhỏ giọng hỏi. Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Diểu Thu giờ đây đã chìm trong nhục dục. Sau khi nghe thấy Chu Kỳ Ngọc, đôi mắt ướt át của anh nhìn hắn khó hiểu. Bộ dạng trông như bị người ta nát. Chu Kỳ Ngọc thẳng eo nhấp một cái lút cán, tay hắn vuốt tóc mái lên, nhìn Thẩm Diểu Thu dưới thân, giọng điệu có chút hung ác hỏi, anh quyến rũ như vậy có phải để đi quyến rũ đàn ông không? Hà, ánh mắt Thẩm Diểu Thu vì đẫm nước nên trông đã làm mờ đi tầm nhìn của anh. Hàng lông mi đọng nước mắt ướt nhẹp, run rẩy không rơi xuống. Không, không phải. Phải mất một lúc lâu anh mới hiểu lời nói của người đàn ông. Sau đó anh chậm chạp trả lời hắn. Chu Kỳ Ngọc khàn giọng bật cười. Hắn rất hài lòng rồi nắc một cái thật mạnh vào cái lỗ đĩ thỏa vừa ướt vừa mềm mại. Hắn cúi xuống liếm nước mắt trên lông mi anh. Sau đó vẫn tiếp tục hỏi. Vậy có phải anh xinh đẹp như vậy là để quyến rũ ông xã anh thôi đúng không? Lần này Thẩm Diểu Thu im lặng lúc lâu không trả lời. Anh không biết có phải mình không hiểu câu này không với sưng. Ông xã, đó, lúc này Chu Kỳ Ngọc cũng không kiên nhẫn nghe anh trả lời. Tay hắn mân mê trượt xuống đùi anh rồi bóp lấy cẳng chân. Ôm hai chân anh gác lên vai mình. Thẩm Diểu Thu đột nhiên bị hắn thúc một cái thật sâu đánh gãy suy nghĩ. Cúc áo sườn xám bị kéo xuống, để lộ ra làn da trắng tuyết, cùng với hai núm vú đỏ bừng dựng thẳng cương cứng. Chu Kỳ Ngọc nhìn Thẩm Diểu Thu, hắn nhích lên trước đè xuống người anh, sự chống đối làm hắn thấy kích thích. Con, cương cứng lại nhấp dồn dập vào cái lỗ dâm đầy nước. Hức a, nhanh, nhanh quá, nhanh như vậy mới có thể làm anh sướng được chứ. Chu Kỳ Ngọc vuốt ve chim nhỏ của Thẩm Diểu Thu, ngón tay cài hắn ấn lên lỗ niệu đạo của anh. Đừng chạm vào má, đừng, Thẩm Diểu Thu bị khoái cảm dày đặc sộc lên não làm đầu anh căng cứng. Lỗ nhỏ ướt nhoe nhoét bị thúc mạnh bảo, dương ve, tê thì cũng bị hắn nắm giữ, chuyện vừa hoàn thành. 1. Cô gái ngốc, tôi yêu em. 2. Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. 3. Kẹo sữa bò. 4. Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế. Chủ nhân của Dương V, T đã vốn quen với điểm sướng bên trong lỗ. Sau khi Thẩm Diểu Thu bắn hai lần nữa, cơ thể anh mềm nhũn như được vớt ra từ trong nước. Chân Thẩm Diểu Thu rơi xuống cánh ta Chu Kỳ Ngọc. Cẳng chân mềm mại tắng như tuyết run rẩy loạn xạ. Trong phòng giờ đây chỉ toàn những âm thanh nóng bỏng. Không biết bao lâu con. Thô to của hắn tới nơi sâu nhất sau đó xuất tinh. Chu Kỳ Ngọc chậm rãi rút ra. Hắn nhìn, nhỏ đã sưng đỏ cả lên. Hắn duỗi tay vỗ vỗ nhẹ. Tinh dịch trắng đục liền chảy ra từ khe thịt đỏ bừng chín dục. Tất chân trên người Thẩm Diểu Thu đã bị xé rách thành nhiều lỗ nhỏ. Chu Kỳ Ngọc vươn tay cởi sườn xám trên người anh ra. Sau đó tiện tay ném xuống đất. Thẩm Diều Thu giờ đây đã mềm người, chỉ biết thuận theo sự đùa nghịch của Chu Kỳ Ngọc. Áo ngực ren dâm đãng bị hắn kéo lên trên, đầu V đỏ ửng cũng bị ngậm lấy liếm nút. Cơ thể Thẩm Diều Thu mẫn cảm muốn chết, chỉ trong chốc lát lỗ anh đã có rút, chim nhỏ cũng cương cứng dựng đứng. Chu Kỳ Ngọc nhả núm vú đỏ bừng ra, hắn nới lỏng cà vạt xuống, sau đó cột lên dương V T của Thẩm Diều Thu. Thẩm Diều Thu không hiểu hành động của hắn, anh muốn lui ra sau trốn nhưng bị hắn nắm chân kéo trở về. Diều Diều bắn quá nhiều rồi, bắn nhiều không tốt. Thẩm Diều Thu cau mày, hai đùi lại bị đối phương bẻ ra, con thô to của Chu Kỳ Ngọc lại một lần nắc vào. Tiếp theo hắn không kiềm chế lực mà cứ thô bạo vào. Từ bỏ. Thẩm Diều Thu lắc đầu chống cự, tư thế này sau đến mức Chu Kỳ Ngọc gần như cưỡi lên người anh. Hắn nhét tỏ ẩn bộ con vào lỗ, hai cánh môi múp máp bị căng đến mức biến dạng. Chu Kỳ Ngọc vừa liếm vừa cắn cổ Thẩm Diều Thu, hắn ở bên tai anh dụ dỗ, Diều Diều có thích ông xã anh không? Thẩm Diều Thu cắn môi, ở yết hầu giấm rứt bật ra tiếng khóc nức nở. Anh hoảng loạn đầu vừa lắc vừa gật lung tung. Chu Kỳ Ngọc giống khen thương mà hôn lên đuôi mắt anh, dưới hông thì lại giống như dùng toàn bộ sức để chịch anh. Vậy thì hôm nay ông xã nát của Diều Diều được không? Thẩm Diều Thu sợ sệt mở to hai mắt, miệng nhỏ phát ra tiếng cự tuyệt không rõ. Anh nghẹn ngào khóc, nghĩ muốn lui về sau trốn, nhưng giờ đây anh đã bị Dương V T đóng đinh ở khắp nơi trên giường, có trốn cũng không thoát được. Chu Kỳ Ngọc sờ đến nơi giao hợp của hai người, tay hắn nghiền nát hột le anh. Ngoan, gọi một tiếng ông xã đi sẽ không? Anh nữa. Chu Kỳ Ngọc bên tai Thẩm Diều Thu ngọt ngào dụ dỗ, động tác thô bạo dưới thân thì vẫn không dừng lại. Thẩm Diều Thu tự hỏi không biết từ ông xã kia có nghĩa là gì. Anh giờ cũng chỉ biết phun nước ướt nhẹp. Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Chu Kỳ Ngọc, cảm thấy có chút chịu không nổi. Một lúc lâu sau, anh quay đầu đi, nhỏ giọng gọi, ông xã. Giọng nói phát ra như tiếng mèo kêu, vừa nhỏ lại vừa nhẹ. Ngoan quá. Chu Kỳ Ngọc khen thưởng hôn anh một cái, sau đó đem dương V T rút ra. Nhưng Thẩm Diều Thu còn chưa kịp thở một hơi, con đó lại ác liệt thúc một cái thật sâu vào trong. Nước mắt anh bị đụng mà chảy xuống. Anh khó hiểu ấm ức nhìn người vừa lừa gạt mình. Chu Kỳ Ngọc cắn vành tay Thẩm Diều Thu, hắn ở bên tay anh cười nói, sao ở trên giường lại có thể ngoan đến vậy chứ. Cách chương.